Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, tiếng chuông. Đợi sự tình sau khi kết thúc, Lâm Tiêu mà là ở Cửu Nguyên Cung phân viện xưng tên, mà luôn luôn thần bí Lâm Tiêu tại phân viện trong hàng đệ tử có ba muốn hỏi. Thứ nhất, ngươi là cái kia đầu phong đệ tử. Đệ nhị sao chính là ngươi lại bạn lữ sao? Cái thứ ba liền có chút không quá kháo phổ. Ngươi yêu thích ta sao? Đây ba cái nhất định hỏi vấn đề ngươi. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lâm Tiêu liền toàn thành đầy hạng đuổi theo hắn. Tại Cửu Nguyên Cung phân viện thời gian, Lâm Tiêu có thể nói là trải qua khổ không thể tả. Một bên phải chiếu cố Dương Thanh Vũ, một bên lại phải tránh né những sư đệ kia sư muội. Tại mình không có đạt đến độ kiếp kỳ tu vi thời điểm, Dương Thanh Vũ cũng là không cho phép người khác biết nàng cùng thân phận ta. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là thượng giới, Cửu Nguyên Cung ở thượng giới cũng là có không thế lực nhỏ. Nhưng mà tại quái vật khổng lồ phía trước, tại sao không có thế lực nhỏ, cũng là thoảng qua như mây khói, mà Dương Thanh Vũ lo âu chính là kia Phú Nhị Đại. Thật giống như cái gì trong thế lực lớn mặt dòng chính. Ban đầu chẳng qua là cho Dương Thanh Vũ có đến một bên chi tình. Sau khi trở về, liền một luôn nhớ mãi không quên, nếu để cho bọn họ biết rõ nàng cùng Lâm Tiêu có quan hệ. Không biết bọn họ sẽ giết hay không Lâm Tiêu. Mấy tháng trôi qua, Lâm Tiêu cũng là tại Cửu Nguyên Cung phân viện lăn lộn cái thời cơ chín muồi. Tại một ít đệ tử bình thường trong cũng là có địa vị nhất định. Mấy cái trưởng lão tại biết hắn là Tần Thánh Quân đệ tử sau đó, cũng là từng cái kéo hắn qua đây làm ầm ĩ. Một hồi cùng người trưởng lão này so chiêu một chút, một hồi lại cùng người trưởng lão kia so chiêu. Mỗi một lần đều đem Lâm Tiêu dọn dẹp thương tích đầy mình mới chịu dừng tay. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Tiêu hoàn toàn ngay tại trong mấy tháng này mặt học được rất nhiều. Cũng biết cái này thái cổ bí cảnh bí mật. Vì điều bí mật này phàm là đi tới cái này thái cổ bí cảnh người đều là đi tìm một chút đồ vật. Về phần là cái gì? Không có ai có thể nói tới khởi. Chỉ có thể nói hữu duyên thiên lý gặp lại. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Lâm Tiêu chỉ biết là đó là một cái bí mật. Nhưng lại là không có ai nhìn thấy vật kia. Thái cổ trong bí cảnh mặt tồn tại một loại dược. Nghe nói ăn có thể trường sinh. Nhưng mà thuốc kia mà lại bị một cái thánh nhân khống chế. Chỉ là những năm gần đây nhất thánh nhân chết sau đó, trường sinh dược đã nhận được giải phóng. Thành tinh, dù sao cùng ai thánh nhân nhiều năm, có linh tính cũng không có gì lạ. Chính là quái thì trách tại đây. Nghe nói tại trong linh dược mặt cất giấu một cái thánh nhân. Chỉ là cái kia thánh nhân một mực đang ngủ say, mà kia linh dược chạy ngược chạy xuôi mục đích chính là muốn cứu sống hắn. Đây liền để cho chúng ta những người này kinh ngạc không thôi. Cho nên cũng không có ai dám đi chọc kia một gốc linh dược. Lâm Tiêu tại thái cổ trong bí cảnh mặt bị hành hạ mấy tháng, nhưng mà cũng hưởng thụ mấy tháng. Dương Thanh Vũ đối với hắn thái độ có chuyển biến. Toàn bộ cái phân viện người đều biết hai người bọn họ có một cước. Mới đầu Dương Thanh Vũ còn dè đặt, không có biểu hiện ra. Khi hai người bọn họ trong lòng đất tình bị mở ra sau đó, liền lại cũng không có kia một tia dè đặt. Cả ngày cùng Lâm Tiêu chán ngán chung một chỗ, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lấy qua nửa năm. Đồng, đồng, đồng, đồng, không biết nơi nào đến tiếng chuông, liên tục không dứt, hơn nữa một lần so sánh một lần thanh thế thật lớn. Lúc này Lâm Tiêu đang cùng Dương Thanh Vũ đi tới tàng thư các. Bên trong sách phần lớn đều là thái cổ bí cảnh phát hiện. Khá có giá trị, bất quá Lâm Tiêu đã đem tàng thư các lật toàn bộ. Cũng không có tìm được mình muốn đồ vật. Đột nhiên bên ngoài tiếng chuông nhớ tới. Không chỉ là bọn họ, chính là toàn bộ thái cổ bí cảnh cùng bên ngoài đều nghe được cái thần bí kia tiếng chuông. Là ai đang cho ai đưa ma? Tại xa xôi địa phương, một cái lão phong tử điên điên khùng khùng chỉ đến thiên nói ra. Lão Tạc Thiên, ngươi là muốn khai chiến sao? Một chỗ trên đỉnh cao nhất, một cái mang theo một thanh dao bầu người, vung tay lên một đạo to lớn sóng khí bay hướng trời cao. Tựa hồ phá vỡ thương khung một dạng, giận dữ hét, các đại tông môn phản ứng cũng không giống nhau. Có vui có buồn còn có tức giận hoành sinh chỉ thiên mắng mà. Tiếng chuông rất nhanh đã ngừng. Thiên không cũng khôi phục yên tĩnh. Chỉ là rất nhiều người đều ở trong ngượng ngùng. Người nào tại gõ chuông? Lâm Tiêu tại Dương Thanh Vũ dưới sự hướng dẫn. Đi tới Dương Phàm chỗ ở. Phát hiện Dương Phàm đã sớm ở ngoài cửa. Nhìn trời, ra ra, Dương Thanh Vũ không dám quấy nhiễu. Nhẹ giọng kêu, Dương Phàm không có phản ứng, bọn họ cũng không dám quấy nhiễu hắn, chỉ là lẳng lặng tại Dương Phàm xung quanh bảo vệ. Một lúc lâu, trên bầu trời một cái hào quang màu vàng thẳng tắp xông về Dương Phàm thân thể. Lâm Tiêu sau khi phát hiện muốn đi ngăn cản, nhưng mà hào quang màu vàng quả thực quá nhanh, chỉ ở chớp mắt trong nháy mắt, kim quang tiến vào thể Dương Phàm. Thân thể giật giật, có phản ứng, để cho Lâm Tiêu cùng Dương Thanh Vũ kinh ngạc không thôi. Liền vội vàng tiến lên hai người, nhìn thấy kia một đôi mở ra lại nhắm con ngươi lại. Khiếp người quang mang trong con ngươi lấp lóe, mấy cái chớp mắt sau đó, quang mang cũng là dần dần nhạt đi. Mãi đến biến mất, Dương Phàm cũng là tỉnh táo lại, nhìn thấy trước người hai người khẽ mỉm cười. Ra ra, Dương Thanh Vũ cùng Lâm Tiêu đồng thời hô. Dương Phàm không có chút nào để ý tới hai người, làm một dấu tay chớ lên tiếng. Ngay tại cũng không có thừa thãi động tác. Hai người có chút không sờ tới ý nghĩ. Lâm Tiêu còn vẫn muốn luồng hào quang màu vàng óng kia. Có đến một loại kỳ dị lực lượng. Dương Phàm ánh mắt nhắm lại. Lâm Tiêu ánh mắt cũng là nhắm lại. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện mình có thể nghe thấy kia trong hư không xuất hiện âm thanh. Tựa hồ là một đoạn truyền lời. Phi thường cổ xưa, thật giống như vượt qua vô số thời gian trường hà một dạng. Các, ngươi, nhanh, cổ, ma, toàn bộ, ma, hồi, rồi, tiếng nói đứt quãng, nghe không chân thật, bất quá đại khái có thể biết. Có ma muốn binh lâm đại địa. Gọi chúng ta đi nhanh cái gì cổ địa. Đột nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra, hắn lại cũng nghe không nổi nữa, nên phải khổ sở nói lực lượng tựa hồ so với hắn thiên giới chí tôn mạnh hơn. Cư nhiên trở cách hắn đoạn nghe. Lâm Tiêu muốn một lần nữa nhắm mắt, thế nhưng làm sao cũng không nghe được thanh âm kia rồi. Chính là Dương Phàm còn đang nghe. Hơn nữa chau mày, nhìn thấy tình hình này, Lâm Tiêu sẽ biết, sự tình tựa hồ so sánh trong tưởng tượng nghiêm trọng. Theo sau Dương Phàm chân mày thư triển ra, có chút nụ cười, nhưng mà cười chính là như vậy cứng ngắc. Lâm Tiêu không biết là chính hắn biểu tình cứng ngắc vẫn là khác nguyện ý dẫn đến. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Lâm Tiêu, lúc này cần muốn biết, bọn họ cuối cùng nghe được cái gì? Lẽ nào thần ma muốn lần nữa hàng lâm đại địa? Thuận theo mà tới ký ức như thủy triều hiện ra, Lâm Tiêu nghĩ tới Thanh Hà Thành trên cái khe kia bên trong thần bí. Quá nhiều bất khả tư nghị sự tình phát sinh ở cái thế giới này. Tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong Lâm Tiêu bản tôn, cũng là cau mày, tựa hồ chính hắn cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là lực lượng gì tiến vào trong cái thế giới kia? Tại sao mình lại là không vào được? Trong thế giới mặt thần bí không ngừng hấp dẫn từng cái thế giới cấp cường giả. Rối rít phân hóa xuất từ mình nguyên thần, khiến cho trở thành một đơn độc linh hồn, mang theo ký ức cùng công pháp, xuyên qua đằng trước đại quang cầu, biến mất, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?